Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 180, người chỉ huy. Đây hết thảy biến cố đến quá nhanh, nhanh đến Triệu Lam Căn liền chưa kịp phản ứng. Từ này tiếng thứ nhất nổ tung vang lên, đến bây giờ Triệu Lam rơi vào đến dưới đất trong lỗ lớn. Cái này tất cả thời gian bất quá mới 3-4 phút mà thôi. Trong lỗ lớn tối như mực, Triệu Lam không nhìn thấy đồ vật, cũng không biết nên phản ứng ra sao. Hiện tại Triệu Lam cơ có thể nói mất đi bất luận cái gì tự gánh vác năng lực. Chỉ có thể bị động tiếp nhận những thần bí nhân kia thao túng. Triệu Lam cảm giác được một đôi hơi có vẻ rét lạnh tay đem chính mình kéo lên. Sau đó theo tại chỗ ngồi bên trên. Lại có hai đầu tựa hồ dây an toàn đồ vật đem chính mình cố định tại chỗ ngồi bên trên. Sau đó cái kia không biết là xe gì chiếc đồ vật liền đột nhiên phát động. Trong nháy mắt này, cự đại quán tính cơ hồ muốn đem Triệu Lam trái tim đều ép đi ra. Hết thảy tựa như là giống như nằm mơ. Vẻn vẹn chỉ qua mấy phút, xe kia chiếc liền lại cấp tốc dừng lại. Phía trước cũng bắt đầu có tia sáng tiến vào Triệu mắt xanh. Triệu Lam cảm giác dây an toàn bị giải khai. Sau đó cặp kia hơi có vẻ rét lạnh tay lại đem chính mình nhấc lên. Cái kia hai tay chủ nhân liền mang theo chính mình bắt đầu chạy về phía trước. Tại bên cạnh mình còn có thật nhiều người tại cùng nhau chạy. Rất nhiều người, nhưng là hành động ở giữa nhưng không thấy hoảng loạn chút nào. Cũng không có bất kỳ cái gì ồn ào. Rất lợi hại hiển nhiên. Tham dự hành động lần này người đều chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện. Thẳng đến rời đi cái này địa hạ động huyệt, Triệu Lam mới nhìn rõ ràng nắm lấy chính mình cái này người đến cùng là ai. Nhịn không được liền la hoảng lên. An Lệ Nhã, tại sao là ngươi? An Lệ Nhã thấp giọng kêu lên. Đừng ầm vĩ, đi mau. Triệu Lam liền có chút tâm thần bất định ngậm miệng lại. An Lệ Nhã mang theo Triệu Lam nhanh chóng đi ra ngoài. Sau đó lại ngồi lên mặt khác một cỗ phi hành xe hơi. Còn lại những hắc y nhân kia cũng hết sức nhanh chóng phân tán sau đó ẩn nấp. Chỉ chớp mắt liền từ Triệu Lam trong tầm mắt biến mất. Không biết đi nơi nào, chiếc này phi hành xe hơi phát động. Nhưng chỉ vẻn vẹn phi hành một đoạn thời gian liền lại hạ xuống. An Lệ Nhã lại hết sức nhanh chóng đem một số đại khái là dịch dùng đồ vật bôi đến Triệu Lam. Trên mặt, sau đó lại vì Triệu Lam mặc lên mấy bộ y phục. Hai người liền lại nhanh chóng nhanh rời đi. Đổi thừa mặt khác một cỗ phi hành xe hơi. Lại một lần nữa bắt đầu đào vong. Triệu Lam rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại. Cũng biết đại khái đến cùng chuyện gì phát sinh, rất lợi hại hiển nhiên. Khu vực cùng hắc động sự kiện tiết lộ, chính phủ quân phương bắt cũng không có bắt được An Lệ Nhã ba người. Tại biết mình bị chính phủ khống chế về sau, An Lệ Nhã đến đây cứu mình. Triệu Lam ban đầu nghĩ tới khả năng này, nhưng là tại phát giác được đối với mình trông coi nghiêm mật trình độ về sau liền từ bỏ ý nghĩ này. Triệu Lam cho rằng, tại nghiêm mật như vậy giám thị phía dưới, không có khả năng có bất kỳ lực lượng nào có thể đem chính mình cứu ra ngoài. Nhưng là An Lệ Nhã hành động lại đem Triệu Lam cái này nhận biết đánh vỡ. Tại vừa rồi nghĩ cách cứu viện trong khi hành động, những cái kia thần bí người áo đen hành động chi cấp tốc, phối hợp chi ăn ý, cùng sách lược chi nghiêm mật, đều hoàn toàn ra khỏi Triệu Lam đoán trước. Này một tiếng nổ tung là tầng thứ nhất ngụy trang, sau đó vũ trang phi hành xe hơi cường công là tầng thứ hai ngụy trang. Bỗng nhiên hiện lên số lớn thần bí người áo đen là tầng thứ ba ngụy trang. Cái này ba tầng ngụy trang hấp dẫn đại bộ phận trông coi nhân viên chú ý lực. Nhưng sự tình vẫn chưa hết, thông qua chính mình trước đó sở chứng kiến những vật kia. Tỉ như trông coi phương nhân viên bỗng nhiên hỗn loạn. Triệu Lam biết, nhất định có người xâm lấn bọn họ tần số truyền tin. Phá hư giữa bọn hắn liên hệ. Điểm này nhất định là Chu Hiểu Minh cái này máy vi tính thiên tài làm. chỉ có Chu Hiểu Minh mới có năng lực như vậy. Nói như vậy, cái này 4 tầng bố trí đối với nghĩ cách cứu viện Triệu Lam chuyện này tới nói đã có tương đương xác suất thành công, nhưng cái này lên nghĩ cách cứu viện sự kiện người vạch ra rất lợi hại hiển nhiên cũng không cho rằng như vậy. Vì bảo đảm thành công, hắn còn sách lược tầng cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất 1 tầng bố trí. Phía trước 4 tầng bố trí tất cả đều phát huy hiệu quả về sau. Vô luận bất luận kẻ nào đều sẽ coi là, rốt cuộc không khả năng sẽ có việc khác tình. Thế nhưng là người vạch ra hết lần này tới lần khác vượt quá trông coi nhân viên chú ý. An Lệ Nhã trực tiếp từ dưới đất đào một đầu địa đạo thông đến Triệu Lam gian phòng phía dưới. Trực tiếp từ nơi này nhất kích chí mệnh, trực tiếp đem Triệu Lam mang đi. Phía trước 4 tầng bố trí, toàn bộ đều là tại vì cái này tầng thứ 5 bố trí làm nền mà thôi. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, liền liền Triệu Lam cũng nhịn không được cảm thấy có chút rung động. Đây là một lần gần như hoàn mỹ nghĩ cách cứu viện hành động. Muốn đến, cũng chỉ có dạng này hoàn mỹ. Từ sách lược tầng diện cùng hành động tầng diện đều cơ hồ không có kẽ hở hành động. Mới có thể tại nghiêm mật như vậy giám thị phía dưới đem Triệu Lam doanh cứu ra. Đào vong hành động như cũ đang kéo dài lấy. An Lệ Nhã một bên mang theo Triệu Lam đào tàu, một bên thông qua máy truyền tin cùng người nào nói chuyện. Máy truyền tin một chỗ khác người kia rất lợi hại hiển nhiên đang chỉ thị An Lệ Nhã hành động. Vô luận là đường chạy trốn vẫn là chạy trốn phương thức, đều từ người kia quyết định. An Lệ Nhã thì trung thực chấp hành đây hết thảy. Triệu Lam đại khái hiểu. Giờ phút này Chu Hiểu Minh hiện đang từ trong thế giới giả lập giám thị lấy phía chính phủ phản ứng. Chính phủ ở nơi nào an bài chặn đường lực lượng, truy tung nhân viên tiến triển loại hình tình báo đều sẽ bị hắn biết. Hắn sẽ kết hợp những tin tình báo này đến vì An Lệ Nhã bố trí ra hoàn mỹ nhất đường chạy trốn. Triệu Lam tại An Lệ Nhã dẫn dắt phía dưới liên tục đổi trí ít 7 lần công cụ giao thông. Tại hy vọng trong thành phố quấn không biết bao nhiêu vòng. Ít nhất dùng 5-6 tiếng thời gian. Tại trời tờ mờ sáng thời điểm, mới đi đến một chỗ bề ngoài hết sức bình thường cũ nát kiến trúc trước đó. An Lệ Nhã mang theo Triệu Lam tiến vào trong kiến trúc. Liền tuyệt không cố hình tượng co quắp ở trên ghế salon. Hô hô thở hổn hển, chúng ta an toàn sao? Triệu Lam có chút tâm thần bất định mà hỏi. An Lệ Nhã rầm rầm uống nước. Đem một chén nước sau khi uống xong thuận tay quệt quệt mồm ba. Nói, đương nhiên an toàn, chúng ta mạo hiểm giả tiểu đội tự thân xuất mã. Chẳng lẽ còn có cứu không ra người? Như vậy, hiện tại có thể nói cho ta biết tình huống cụ thể sao? Cơ sự tình làm sao lại tiết lộ? Các ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào? Triệu Lam giống như là bắn liên thanh đồng dạng hỏi ra tốt mấy vấn đề. Lúc trước đào vong trong khi hành động, Triệu Lam cũng không có hao phí nhiều ít thể lực. Một đường kích thích khẩn trương phía dưới, Triệu Lam tinh thần một mực đang căng thẳng. Lúc này cũng căn liền cảm giác không thấy mệt mỏi. Chu Hiểu Minh Hòa Khắc Lỗ Tư hai người lúc này từ một căn phòng khác đi tới. Nghe được Triệu Lam vấn đề, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Triệu Lam tiểu thư, vì cứu ngươi, chúng ta thế nhưng là đều mệt chết. Có thể hay không để cho chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi? Triệu Lam không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Đang nghe, nghỉ ngơi, hai chữ này về sau. Phảng phất cũng có một loại phát từ đáy lòng dã rời xuất hiện. Căng thẳng tinh thần cũng dần dần bắt đầu buông lỏng. Cảm ơn các ngươi. Ta chỉ là cảm thấy rất gấp, thời gian đã không có nhiều ít, nhưng là bây giờ chúng ta lại mất đi hết thảy, kế hoạch chúng ta hoàn toàn bị xáo trộn, cái này đúng là chúng ta cứu ngươi đi ra mục đích. Khác, Lỗ Tư nói, khu vực bị chính phủ chiếm lĩnh, bàn phím siêu tập một số tình báo, những tin tình báo kia biểu hiện, giờ phút này chí ít có 7 vạn tên quân nhân. cùng gần ngàn cái vũ trang phi cơ còn có lượng lớn mặt đất vũ khí đem khu vực song bao vây hết cái. Chật như nêm cối, đem viên kia hắc động từ trong căn cứ trộm ra hoặc là đoạt ra đến đã trở thành một kiện không thể nào làm được sự tình. Nhưng là bây giờ khoảng cách trong tính toán thời gian tiết điểm đã chỉ còn lại có 2 tháng rưỡi. Thời gian, không có viên này hắc động, không gian ngăn chặn kế hoạch liền không thể thành công. Lão đại cũng vô pháp từ chống trải trong vũ trụ. Chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta hy vọng từ ngươi nơi này đạt được một số hành động chỉ dẫn. Chu Hiểu Minh tiếp nhận, khắc lỗ tư câu chuyện, tiếp tục nói. Ngươi cùng lão đại ở chung thời gian dài như vậy, ngươi lại đảm nhiệm thời gian dài như vậy không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy. Ngươi biết không gian ngăn chặn kế hoạch mỗi một chi tiết nhỏ. Chúng ta nghĩ, ngươi có lẽ sẽ có biện pháp để cho chúng ta thoát khỏi khốn cục. Tức ngăn cản địa cầu rơi xuống, cũng trợ giúp lão đại về đến chúng ta thế giới. Muốn ta nghĩ biện pháp, Triệu Lam nhịn không được ngồi thẳng người. Muốn nói gì, lại phát hiện mình cái gì đều nói không nên lời. Tại Lý Vân Phàm còn cùng địa cầu phương diện duy trì liên lạc thời điểm. Hết thảy hành động người chỉ huy đều là Lý Vân Phàm. Nhưng là bây giờ Lý Vân Phàm cùng địa cầu mất đi liên hệ. Như vậy, hiện đang chỉ huy người nên là ai? An Nịnh Nhã, Khắc Lỗ Tư, Chu Hiểu Minh, không, đều không được. Cùng 3 người này cùng so sánh, xác thực tựa như Chu Hiểu nói rõ như thế. Chính mình cùng Lý Vân Phàm ở chung lâu như vậy, chính mình lại biết rõ không gian ngăn chặn kế hoạch hết thảy chi tiết. Không phải mình tới làm người chỉ huy này, còn có ai có thể làm? Thế nhưng là, chính mình thật có thể làm được sao? Chính mình thật có thể gánh vác lên này tấm gánh nặng sao? Triệu Lam trong lòng có chút chần chờ, ở sâu trong nội tâm có một loại có thể lùi bước. Nhưng là cái này lùi bước lời nói, tại trước mặt 3 người này tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời, muốn ngăn cản địa cầu rơi xuống, nhất định phải chấp hành không gian ngăn chặn kế hoạch, muốn thành công chấp hành không gian ngăn chặn kế hoạch. Nhất định phải mượn nhờ đến viên kia hắc động. Thế nhưng là viên kia hắc động đã bị toàn phương vị bảo vệ. Tìm kiếm còn lại năng lượng bạo phát phương thức. Điều đó không có khả năng. Không nói đến thời gian căn không đủ. Phải biết, khoa nghiên bộ nhiều như vậy, khoa học gia hao phí nhiều như vậy, tâm huyết đều không có tìm được. Chính mình lại làm sao có thể tìm tới. Mượn nhờ viên kia hắc động là biện pháp duy nhất. Thế nhưng là nên như thế nào mới có thể tại nghiêm mật như vậy bảo hộ phía dưới đưa nó nắm bắt tới? Tay đâu? Đây là nhất là căn một cái mâu thuẫn. Không đem cái này mâu thuẫn giải quyết hết. Hết thảy liền đều là hoa trong gương. Trăng trong nước. Ta cần suy nghĩ một chút. Triệu Lam thì thào nói. Ta cần phải biết chúng ta bây giờ trong tay đều nắm giữ lấy nào lực lượng. Chúng ta có thể điều động bao nhiêu người? Có thể điều động nhiều ít vũ khí, nhiều ít phi thuyền, nhiều ít phi hành xe hơi cùng phi cơ. Ta muốn biết hết thảy, chỉ có toàn bộ nắm giữ những vật này, ta mới có thể sách lược bước kế tiếp kế hoạch. An Lệ Nhã 3 người liếc nhau, Chu Hiểu nói rõ mà nói, cái này không có vấn đề. Ta đã đem chúng ta còn lại lực lượng chỉnh lý ra 1 phần tư liệu. Ta hiện tại liền lấy cho ngươi xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.